Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373 thần kỳ đồ án, 2, sao Dương Tử Mi lại họa hạ Mẫn Cương trên người cái kia đào mộc bài đồ án. Cái này là kia thị vệ giống nhau quan tài thượng đồ án. Nữ nữ, này đó đồ án, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết được? Ngọc Thanh kinh ngạc hỏi. Đối với sư phụ sư thúc, Dương Tử Mi cũng không có gì hảo giấu giếm. Cũng liền một năm một mười mà đem đào mộc bài cùng Long Trục Thiên sự tình nói. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử nghe được nàng nói Long Trục Thiên bằng vào kia khối đào mộc bài, có thể ở bị thương nặng hạ chí mạng nhanh chóng mãn huyết sống lại thời điểm. Chăm miệng một lời mà nói một câu, không có khả năng, sư phó, là thật sự, lúc ấy ta tự mình thấy những cái đó viên đạn từng viên mà từ hắn trong cơ thể bắn ra tới. Những cái đó miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta đều sắp dọa đổ, Dương Tử Mi giải thích nói. Vậy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ này khối đào mộc bài có chúng ta sợ không thể giải thích thần kỳ lực lượng. Ngọc Chân Tử thấu mặt qua đi xem kia đào mộc bài nói. Có lẽ... kia Long Trục Thiên cũng cùng nữ nữ giống nhau, bản thân tồn tại chính là một loại thần kỳ. Ngọc Thanh như suy tư gì trả lời, cho nên biến thành thần kỳ tổ hợp. Ngọc Chân Tử nhe răng nói, thần kỳ tổ hợp. Dương Tử Mi di ông nhiên, kỳ thật có thể trọng sinh, nàng cũng không yêu cầu chính mình muốn sáng tạo cái gì thần kỳ. Chỉ nghĩ không giống đời trước như vậy thảm, có tình thân tình yêu tình bạn, bình an mà quá cả đời cực cũng đủ thỏa mãn, quá mức với thần kỳ, sẽ làm nàng sợ hãi chính mình sẽ mất đi. Đã từng hai bàn tay trắng nàng, là như thế sợ hãi mất đi. Chỉ tiếc, kia một khối đào mộc bài tử ở Phi Châu thất lạc. Không biết khi nào mới có thể tìm trở về. Dương Tử Mi từ Ngọc Thanh trong tay thu hồi đào mộc bài tử, đem nó cùng Tiểu Thiên dựa vào chạm ngọc cùng nhau, một lần nữa treo ở trên cổ. Vi sư cảm thấy, hết thảy đều có duyên. Nếu là của hắn, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại hắn trong tay. Ngọc Thanh ân ủi nàng nói. Ở ngay lúc này, Dương Tử Mi di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Mẫn Cương điện báo. Mẫn Cương, làm sao vậy, chuyển được điện thoại sau? Dương Tử Mi khai thanh hỏi. Tử Mi, vừa rồi ta đào mộc bài đột nhiên xuất hiện một ít khác thường, rất kỳ quái cảm giác, lão cảm giác có cái gì triệu hoán ta, dường như ta liền tưởng. Có phải hay không ngươi ở kêu ta? Mẫn Cương nói. Nga, Dương Tử Mi cầm khởi chính mình đào mộc bài. Xem ra, hẳn là chúng nó tập thể có dị động. Chẳng lẽ, là Long Trục Thiên đã xảy ra chuyện sao? Nghĩ vậy, nàng tâm đột nhiên thực hoảng loạn lên. Sao. Hết chương.